Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 594, chương 596, Viện nghiên cứu Hải Long cung. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng một đêm bây giờ. Thật giống như thế giới cũng đại biến dạng. Thật ra thì, thật thay đổi. Không có, hết thảy cũng giống nhau thường ngày. Cái gì đều không thay đổi. Trở nên chẳng qua là lòng người. Ông chủ, cái đó Tần Phong đi. Cả đêm rời đi Hải Thành. Tôn Nhiêu đẩy cửa phòng làm việc ra. Đi tới, thấp giọng báo cáo nói. Lý Trí ngẩng đầu lên, nhíu mày lại, cười khổ nói, lá gan lại nhỏ như vậy. Lắc đầu một cái, hắn còn lấy làm cho này cái gì hoàng chó má người phụ trách. Có thể ở Hải Thành làm chút chuyện đâu, nhưng ai có thể nghĩ đến, lại không nói tiếng nào cụp đuôi chạy, chạy liền chạy, để cho người chú ý những thứ khác thần bí công ty cử động. Một có tin tức lập tức nói cho ta. Lý Trí nói, tốt, buổi trưa, Lý Trí đi thành đại học. Thành đại học bên trong trừ đại học công lập trở ra. Còn có mấy nơi tư lập đại học. Nói ví dụ như bây giờ, Viện Nghiên cứu Hải Long Cung. Trước kia chính là một nhà đại học chuyên ngành nhà nghề học viện kỹ thuật. Đối phương tại sao dạy cái tên gọi Viện Nghiên cứu Hải Long Cung? Lý Trí cũng không biết. Ông chủ, đến nhanh. Ừ, theo như đối phương người liên lạc, thông qua điện thoại sao? Lý Trí từ xe chỗ ngồi phía sau mở mắt ra. Yên Bình hỏi, Tôn Nhiêu gật đầu nói, đã thông báo qua đối phương. Tập đoàn băng hồn đừng bảo là ở Hải Thành, kia sợ sẽ là ở cả nước mà nói. Vậy cũng là số một số hai công ty lớn. Cùng những thứ này nghe tên chữ liền rất châu thần bí nhóm tài chính công ty so sánh. Tập đoàn băng hồn xuất hiện sớm hơn, cho người cảm giác cũng càng thêm thần bí. Đơn thuần từ đen khoa học kỹ thuật đi lên nói. Bên dưới tập đoàn băng hồn chi nhánh công ty, một nhà kia cũng giống như là công ty khoa học kỹ thuật đen. Hơn nữa toàn bộ tập đoàn băng hồn chính là một cái người diễn đen khoa học kỹ thuật câu lạc bộ. Hải Long Cung Mài Viện. Một người họ Triệu chủ quản phó viện trưởng tiếp đãi Lý Trí các người. Cùng vị kia, tập đoàn đế vương Tần Thủy Hoàng, người phụ trách so sánh. Liền tỏ ra khiêm tốn cùng thân thiện nhiều. Chí ít không có cái loại đó mắt cao hơn đầu. Cả vú lấp miệng em cái giá. Di đờ Lý, hoan nghênh người tới chúng ta, Viện Nghiên cứu Hải Long Cung, à. Chúng ta lão viện dài nói. Mọi người cũng tọa lạc tại Hải Thành, chỉ cần tập đoàn băng hồn nguyện ý. Sau này tập đoàn băng hồn cùng Viện Nghiên cứu Hải Long Cung chính là tốt nhất đồng bạn hợp tác. Viện trưởng Triệu kéo tay Lý Trí, thân thiết hề hề cười nói. Cùng đi vào Viện Nghiên cứu phòng tiếp tân mọi người cũng ngồi xuống sau này. Lý Trí cái này mới tò mò hỏi, Viện trưởng Triệu. Ta bây giờ toàn bộ trong lòng đều bị tò mò cho điền tràn đầy. Không biết người có thể hay không cho tại hạ giải thích nghi hoặc đâu. Viện trưởng Triệu hề hề cười nói. Ông chủ Lý cứ nói đừng ngại. Chỉ cần chúng ta biết, nhất định cho nhau biết. Bỏ mặc trong tay đối phương có phải hay không có đồ thật. Dù là coi như không có, chỉ là cái thái độ này, chính là để cho Lý Trí hết sức hài lòng. Đây mới là giống như muốn hợp tác, cũng là có thể hợp tác thái độ. Được, thực không dám giấu giếm. Ở tới các người nơi này bây giờ, buổi sáng ta mới vừa thấy qua tập đoàn đế vương Tần Thủy Hoàng, người phụ trách. Đối phương lại muốn cầm cái gọi là thuốc trường sanh bất lão. Nói muốn đổi ta toàn bộ gia tài, người lúc ấy liền trực tiếp để cho ta cho mắng chảy. Vật gì không? Trước không nói bọn họ trong tay không có không thuốc trường sanh bất lão. Coi như thật sự có. Bố liền nhất định hiếm. Lý Trí lắc đầu mắng. Lời nói một chuyện. Lại nhìn Viện Nghiên cứu Hải Long Cung Viện trưởng Triệu hỏi. Không biết Viện trưởng Triệu phải chăng nghe nói qua nhà này. Tập đoàn đế vương Tần Thủy Hoàng. Đâu? Viện trưởng Triệu mỉm cười gật đầu nói, nghe nói qua, cái này tập đoàn Đế Vương Tần Thủy Hoàng cũng coi là trong nước ít có thế lực lớn, cùng Sở Nghiên cứu Tiên Tần, cùng xưng Tần Văn Minh, hai tập đoàn lớn. Hơi dừng lại, lại lắc đầu cười nói, còn như trong tay có phải hay không có thuốc trường sanh bất lão, vậy thì không biết được. Sở Nghiên cứu Tiên Tần, Lý Trì sững sốt một chút, tò mò hỏi, viện trưởng Triệu, đây cũng là Tần Thủy Hoàng, lại là Sở Nghiên cứu Tiên Tần, những thứ này thần bí công ty rốt cuộc là lai lịch gì à? Viện trưởng Triệu híp mắt hề hề cười nói, ông chủ Lý cũng không cần bộ ta nói, ta không phải mới vừa đã nói qua sao, ta đã nhận được lão viện trưởng chỉ thị, chúng ta viện nghiên cứu Hải Long Cung chân thành muốn cùng ông chủ Lý, cùng với ông chủ Lý dưới cờ tập đoàn Băng Hồn tiến hành hợp tác. Biết đồ, nhất định cho nhau biết. Lý Trí cười khan hai tiếng, cái này đến gây ra hắn ít nhiều có chút ngại quá. Tập đoàn Đế Vương Tần Thủy Hoàng cùng Sở Nghiên cứu Tiên Tần là Tây An thế lực, chủ yếu là Tần đời còn sót lại, thực lực rất mạnh. Lý Trí cắt đứt viện trưởng Triệu nói, hỏi, mạnh bao nhiêu? Viện trưởng Triệu suy nghĩ một chút cười khổ nói, ngươi muốn cho ta nói mạnh bao nhiêu? Cái này ta thật đúng là không thể nói, nhưng là tập đoàn Đế Vương Tần Thủy Hoàng là trong nước 10 lớn thế lực thần bí một trong. Đây là không tranh sự thật, chúng ta viện nghiên cứu Hải Long Cung nhiều nhất đứng vào trong nước trước 100 nhóm. Mà Sở Nghiên cứu Tiên Tần thì chí ít ở trong nước trước 20 dặm mặt. Nghe còn gắng gượng nghiêu bức dáng vẻ à? Lý Trí gật đầu một cái, cười tỏ ý viện trưởng Triệu tiếp tục nói. Viện trưởng Triệu cười nói, mặc dù cùng tập đoàn Đế Vương Tần Thủy Hoàng hoặc là Sở Nghiên cứu Tiên Tần những cái kia thế lực thần bí so sánh, chúng ta viện nghiên cứu Hải Long Cung thành quả có lẽ hơi kém một chút, nhưng là chúng ta nội tình không hề so bọn họ kém. Nội tình, viện nghiên cứu Hải Long Cung không phải là đặc biệt nghiên cứu Đông Hải Long Cung chứ? Lý Trí đùa giỡn nói. Đúng, kia thành muốn viện trưởng Triệu một hớp thừa nhận, giải thích, nhưng là ông chủ Lý nói không hề đúng. Chúng ta, viện nghiên cứu Hải Long Cung, có thể không chỉ là nghiên cứu Đông Hải Long Cung, Tây Hải Long Cung, Nam Hải Long Cung, Bắc Hải Long Cung cũng đang nghiên cứu. Tứ Hải Long Cung, Lý Trí nói, không sai, Tứ Hải Long Cung, chỉ cần thời cơ đến một cái, chúng ta viện nghiên cứu Hải Long Cung nhất định có thể thừa dịp lên. Viện trưởng Triệu lúc nói chuyện, trong ánh mắt thoáng hiện nhiệt tình cùng mênh mông dã tâm. Thừa dịp lên, Lý Trí trong lòng lẩm bẩm câu, hơn mấy chục tuổi người, làm sao nghe còn muốn tụ kết nghĩa cam, đây là muốn mở ra hoành đồ à? Cũng niên đại gì, còn muốn chiếm núi làm vua? Viện trưởng Triệu, có thể hay không cho ta biết nói, giống như các người như vậy tổ chức thần bí, đột nhiên nhô ra, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Muốn làm gì? Lý Trí nhìn thẳng vị này viện trưởng Triệu hỏi. Viện trưởng Triệu do dự một chút, nhẹ giọng nói, tranh thiên hạ đại thế, một cái ai cũng không tưởng tượng nổi thời đại lớn sắp đến, cái thế giới này đem không còn chỗ ẩn thân, ai cũng không tránh được muốn cuốn vào phân tranh trong tới. Thời đại lớn, bộ dáng gì thời đại lớn? Lý Trí hỏi. Viện trưởng Triệu lắc đầu cười khổ nói, cái này ta cũng không có biện pháp hình dung, chỉ có thể nói cho ngươi, chỉ có nó tới, các người mới biết đó sẽ là một cái dạng gì thời đại. Nói, giống như chưa nói vậy. Lý Trí thầm bên trong đảo cặp mắt trắng dã, cười nói, được rồi, vậy ta cũng đang mong đợi nó đến sớm một chút. Vừa tò mò hỏi, nếu cái đó thời đại lớn còn chưa tới tới, vậy các ngươi sớm như vậy ló đầu ra, sẽ không sợ bị phía trên nhớ đến sao? Chúng ta phạm pháp sao? Viện trưởng Triệu mỉm cười hỏi. Lý Trí sờ một cái lỗ mũi, Những lời này ngược lại là đem lý trí cho đang hỏi. Người ta phạm pháp sao? Thật giống như còn thật không có. Ông chủ Lý, chúng ta xuất hiện, quốc gia chỉ biết tình nguyện thấy, cũng sẽ không tiến hành bài xích. Viện trưởng Triệu mỉm cười nói, lúc nói chuyện cũng đặc biệt có sức. Tại sao vậy chứ? Lý Trí tò mò hỏi. Viện trưởng Triệu mỉm cười nói, bởi vì trong tay chúng ta khoa học kỹ thuật là đẩy tới quốc gia tiến bộ mạnh mẽ trợ lực. Sau này tất cả nước so đấu quốc lực, chỉ sợ cũng nếu so với hợp lại chúng ta những thứ này thần bí công ty vật trong tay. Các người trong tay có thứ gì tốt? Lý Trí nhìn viện trưởng Triệu nói, cái này tạm thời còn phải giữ bí mật. Viện trưởng Triệu cười lắc đầu, Lý Trí nháy mắt một cái hỏi, vậy không cần giữ bí mật, có thể nói cho chúng ta đồ, có cái gì chứ? Suy nghĩ một chút mới mở miệng nói, chúng ta viện nghiên cứu Hải Long Cung gần đây muốn đẩy ra một khoản sản phẩm mới. Giới dùng cho khoa học kỹ thuật sản phẩm cùng tu hành sản phẩm bây giờ. Đặc biệt thực dụng, chúng ta viện nghiên cứu Hải Long Cung chỉ có nghiên cứu kỹ thuật. Không hề giống như những cái kia tập đoàn lớn công ty lớn. Có biến hiện sản phẩm năng lực, cho nên muốn cùng tập đoàn băng hồn hợp tác, cùng nhau đem cái này kiểu sản phẩm mở rộng ra ngoài. Hơn nữa phổ biến rộng rãi đến thị trường trong đi. Viện trưởng Triệu cười nói, à, Lý Trí hứng thú, tò mò hỏi, có thể nói một chút cụ thể công dụng sao? Viện trưởng Triệu trầm mặc một hồi, mới gật đầu nói, thật ra thì nói một chút cũng không sao, là một khoản thu thập trong không khí rời rạc năng lượng sản phẩm. Thu thập trong không khí rời rạc năng lượng sản phẩm. Viện trưởng Triệu giải thích. Thật ra thì chúng ta sinh hoạt mảnh đất này cầu lên có rất nhiều năng lượng. Nói thí dụ như thường thấy nhất năng lượng mặt trời. Chúng ta nghiên cứu sản phẩm chính là một khoản năng lượng thu thập khí, nhưng nó không phải thu thập phổ thông năng lượng, mà là thu thập linh năng. Linh năng? Lý Trí nhíu mày lại, tò mò hỏi, linh năng là thứ gì? Viện trưởng Triệu cười nói, linh năng, cũng gọi linh khí, là sắp đến trong thời đại lớn, không thể thiếu được đồ. Sau này bất kể là loài người tu luyện, vẫn là động vật hoặc là thực vật tu luyện, đều phải dùng đến linh năng. Đơn giản mà nói, linh năng có thể bị cơ thể người hấp thu, từ đó sửa đổi thân thể. Cho nên, sau này linh năng là loài người trong cuộc sống không thể thiếu được đồ. Nếu mọi người sau này đều cần linh năng, dựa vào tự thân đi hấp thu trong không khí rời rạc linh năng tới quá chậm. Dĩ nhiên là cần thu thập tốt linh năng, hoặc là một khoản thu thập linh năng chuyên nghiệp trang bị tới tăng tốc độ. Chúng ta nghiên cứu chính là như vậy một khoản linh năng thu thập khí. Linh năng thu thập khí. Lý Trí nhìn viện trưởng Triệu, lại không nhịn được nói, cái đó thời đại lớn, không phải còn chưa tới sao? Không có đến, làm sao sẽ xuất hiện linh năng? Là không có đến, viện trưởng Triệu gật đầu, nói, nhưng là trong không khí linh năng, đã tăng lên thật nhiều lần, đã có thể tiến hành lấy ra, cho nên, thời đại lớn, sắp muốn hạ xuống. Các người làm sao biết? Lý Trí cau mày nói. Viện trưởng Triệu lắc đầu một cái, cười cũng không nói nhiều, chỉ nói nguyện ý cùng tập đoàn băng hồn tiến hành hợp tác. Đem cái này kiểu sản phẩm nghiên cứu ra tới, đẩy về phía thị trường, rời đi viện nghiên cứu Hải Long Cung. Lý Trí cũng không có đi xem Mộc Tiểu Mỹ, trực tiếp cùng Tôn Nhiêu các người trở về công ty. Ông chủ, cái đó viện trưởng Triệu nói, ngươi tin không? Từ viện nghiên cứu Hải Long Cung sau khi đi ra, Tôn Nhiêu không nhịn được hỏi, tại sao không tin? Lý Trí nhìn nàng cười một cái, hỏi ngược lại. Tôn Nhiêu nháy mắt một cái nói, ngươi không cảm giác rất hoang đường sao? Có không? Lý Trí lắc đầu nói, cái đó tập đoàn Đế Vương Tần Thủy Hoàng người phụ trách nói, bọn họ trong tay có thuốc trường sanh bất lão. Cái này viện nghiên cứu Hải Long cung viện trưởng Triệu còn nói. Bọn họ là đặc biệt nghiên cứu, tứ Hải Long cung. Một người như thế nói, là đang nói láo, vậy toàn cầu đột nhiên nhô ra nhiều như vậy thần bí công ty. Chẳng lẽ đều là đang nói chuyện vớ vẩn nói láo? Khẳng định không phải, cho nên, chỉ có thể nói rõ một cái vấn đề. Bọn họ miệng lý thuyết cái đó, thời đại lớn, thật sẽ sắp đến, vậy chúng ta làm thế nào? Tôn Nhiêu nhướng mày lên hỏi, Lý Trí cười nhún vai một cái nói, làm thế nào, rau trộn thôi, còn có thể làm sao? Chúng ta tiếp xúc đồ, sao bọn họ kém sao? Bỏ mặc trái đất sắp muốn tới sắp một cái dạng gì thời đại lớn. Chúng ta cũng phải đối mặt rất nhiều chật vật vấn đề. Nói thí dụ như, sắp đến, hạm đội dù đen, hơi dừng lại hạ, nói, còn như viện trưởng Triệu nói bọn họ đang nghiên cứu một loại linh năng thu thập khí. Có thể theo vào, nếu quả thật như viện trưởng Triệu nói như vậy, sau này, linh năng là mọi người sinh hoạt hàng ngày trong. Không thể thiếu được đồ. Như vậy loại linh năng thu thập khí tuyệt đối sẽ đặc biệt có thị trường. Hơn nữa ta tin tưởng, giống như vậy đồ, nhất định sẽ không chỉ có viện nghiên cứu Hải Long cung đang nghiên cứu. Tốt, Tôn Nhiêu gật đầu, lại không nhịn được nói. Nhưng là ta còn có chút không nghĩ ra. Viện nghiên cứu Hải Long cung nếu mình có thể nghiên cứu ra được. Vậy tại sao không tiêu tiền mua mấy nhà công xưởng? Mình chế tạo đâu? Nội tình vật này, không phải vài ba lời có thể nói rõ. Những thứ này thần bí công ty, tin tưởng bất kỳ một nhà, cho dù là nhỏ nhót, tầm thường nhất, trong tay cũng biết nắm giữ đại chúng không biết đồ. Mà tập đoàn băng hồn đâu? Nó cũng không phải là một nhà thần bí công ty. Nó trong tay đen khoa học kỹ thuật, mặc dù rất đen, nhưng chí ít ở mọi người phạm vi nhận biết bên trong. Viện nghiên cứu Hải Long cung rốt cuộc cùng tứ Hải Long cung có quan hệ thế nào? Hãy cùng tập đoàn đế vương Tần Thủy Hoàng, rốt cuộc cùng Tần Thủy Hoàng có quan hệ thế nào vậy? Chỉ là suy đoán, giả thiết tập đoàn đế vương Tần Thủy Hoàng trong tay thật sự có thuốc trường sanh bất lão. Hơn nữa là đến từ triều Tần nói. Vậy viện nghiên cứu Hải Long cung trong tay kỹ thuật liền là tới từ tứ Hải Long cung. Có phải hay không đang gạt người? Vẫn là những thứ này thần bí công ty trong tay thật nắm giữ cái gì? Ở bọn họ không cầm trước khi ra ngoài, cũng không ai biết, bỏ mặc nói thế nào. Bây giờ thời đại đều thay đổi. Ông chủ, ta cảm thấy bất kể là cái đó tập đoàn đế vương Tần Thủy Hoàng người phụ trách Tần Phong, vẫn là vị này viện nghiên cứu Hải Long cung viện trưởng Triệu, đều không cùng chúng ta nói thật. Tôn Nhiêu đột nhiên nói, Lý Trí nhìn nàng mắt, nói, tại sao như thế nói? Ngươi muốn nha, thứ nhất, những thứ này thần bí công ty, bó đẩy nhô ra. Chẳng lẽ chính là vì phổ biến rộng rãi trong tay khoa học kỹ thuật? Hoặc là thuốc men sao? Hành nghề y tế thế? Đẩy tới thế giới phát triển nhịp bước? Khẳng định không phải, bọn họ có mục đích. Chỉ có xuất hiện ở trước mặt thế nhân, mới có thể đạt tới bọn họ mục đích. Cho nên bọn họ mới tập thể ló đầu ra. Đúng không? Tôn Nhiêu phân tích nói. Đúng, Lý Trí gật đầu. Nói, cái khác đâu, còn nghĩ tới điều gì? Tiếp tục nói, ta cảm thấy, bọn họ khẳng định đều có mục đích không thể cho người biết. Cho dù là muốn cùng chúng ta hợp tác viện nghiên cứu Hải Long cung, đều là muốn chiếm chúng ta tiện nghi, để cho chúng ta cho bọn họ xuất lực làm việc, mà chính bọn họ sống chỗ tốt. Tôn Nhiêu nháy mắt một cái, Lý Trí cười một cái. Chiếm chúng ta tiện nghi, cái này có thể, sau đó thì sao? Sau đó, ta cảm thấy quốc gia phải trị lý bọn họ. Ngươi muốn à, chúng ta là công ty hợp pháp xí nghiệp, vậy bọn họ phải không? Dù là bọn họ trong tay thật nắm giữ thứ tốt gì, quốc gia chúng ta trong tay có hay không? Quốc gia có thể hay không đem trong tay bọn họ đồ thu thập đi lên? Mới vừa rồi viện trưởng Triệu Minh cũng nói, sau này quốc gia cùng quốc gia so đấu, chính là bọn họ những thứ này thần bí công ty trong tay nắm giữ, đặc thù khoa học kỹ thuật. Lý Chí dựa vào trên ghế ngồi, gật đầu nói, đúng, nhưng là những thứ này thần bí công ty nếu dám bó đẩy ló đầu ra, nhất định là có bọn họ dựa vào. Bây giờ chẳng qua là không hiểu, bọn họ dựa vào là cái gì, lại muốn có được cái gì? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thủy điếu chư thiên http://tiuyencv.com/chéo-tsuy-nối-diu-gạch-nối-csu-gạch-nối-tsien-gạch-chéo-hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.